Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Hải tạc vương sinh ra. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Hòa Bình Hào Ly khai lục địa đi thật lâu. Là ở tân thế giới đi một năm rồi. Hòa Bình Hào tốc độ rất chậm. Lúc này không có chạy đi lo lắng. Bình Phàm vô sự vừa đi vừa du ngoạn. Một năm sau. Mọi người ly khai Rapto là một năm rồi. Theo mọi người ly khai, Roger chinh phục Grand Line sự kiện chậm rãi truyền ra. Mỗi bên tạp chí lớn trang đầu đầu đề. Quan Tam Vu La Kiệt từng trải cùng tiền thưởng truyền khắp cả thế giới. Lão Lưu ngươi xem ngày hôm nay báo nha. Ghê gớm rồi. Hải tặc muốn xưng bá thế giới. Hải quân quyền hạn bại lui. Là, cũng không biết sau này thế đạo sẽ thành thế nào. Hải quân văn phòng nguyên soái không chính phát sầu nhìn trên bàn báo chí, không ngừng cao cái đầu. Vô luận như thế nào ngăn cản, vẫn là thất bại sao? Lúc này dâu trắng đừng so với đích hào trên tương lai bất tử điểu hải câu không ngừng quệt mồm. Vì sao cha đồng dạng đã tới điểm kết thúc? Thế nhưng hải tặc vương danh xưng cũng là Roger kia. Hải câu mà nói đưa tới đại gia cộng minh. Hết thảy thuyền viên đều đang không ngừng la lên. Hy vọng dâu trắng có thể dẫn mọi người. Đem cái này danh xưng đoạt lại. Dù sao lúc này tất cả mọi người tại chỗ. Rời bến mục đích liền là hy vọng trở thành hải tặc vương. Thế nhưng hiện tại rõ ràng đồng dạng đã tới điểm kết thúc. Tại sao muốn buông tha cho chứ dâu trắng không trả lời. Mà là nhìn về phía trước. Cuối cùng hắn đối với mọi người nói một câu nói. Lịch sử lựa chọn Roger. Không hơn. Lúc này đang chạy Hòa Bình Hào. Đại Khô Lâu nhanh nhìn bầu trời có báo tin chim. Ta muốn thấy mới nhất đưa tin. Brooke rất không nỡ tìm hắn tư tàng mấy belly mua một phần báo chí. Chỉ thấy báo chí trang đầu đầu đề. Rõ ràng viết lên. Đại hải tặc Roger. Chinh phục Grand Line. Là hải tặc lịch sử hưng khởi. Vẫn là hải quân xuống dốc khai đoan. Lão đại. Nhanh ra xem một chút. Brooke chứng kiến tiêu đề phía sau. Lập tức cầm báo chí. Lớn tiếng hô lên. Mấy người lần lượt xem xong rồi báo chí. Bình Phàm cũng không nói gì thêm. Đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Thời gian là bất chi bất giác đến rồi cái giai đoạn này rồi sao hải tròn nghiêm ngặt 1496 cuối năm. Roger chinh phục Grand Line tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới hải tặc. Phảng phất một châm thuốc trợ tim, toàn bộ ngủ say thế giới đều sôi trào. Này hướng tới tự do người tuổi trẻ, nhao nhao dương bườm ra biển, mà khí thế hải quân tắc thấp rơi tới cực điểm. Không đối mặt ngũ lão tinh cùng bách tính song trọng áp lực, bị khiến cho sứt đầu mẻ chán. Moses, Moses, ngươi tìm ai? Tân thế giới trấn thủ Sengoku cầm lên điện thoại mình trùng. Là Sengoku. Hiện tại mệnh ngươi cùng gáp hội hợp, ly khai tân thế giới, đuổi bắt Roger, ta muốn nhượng hải tặc vương này xưng là tại vị nhất ngắn thời gian vương. Sengoku phụng mệnh cùng gáp đi trước truy kích Roger, lúc này gáp còn ở Bình Phàm Hòa Bình Hào trên ăn các loại khẩu vị điềm điềm khuyên. Chỉ thấy trước người gáp trưng bày ngũ cái túi, theo thứ tự là dứa, dưa hấu, cây đào mật cùng năm loại khẩu vị điềm điềm khuyên. Ngày hôm nay hắn muốn khiêu chiến là một ngụm đồng thời nhét vào 5 loại khẩu vị ghi lại. Đang ở hắn sắp sửa đem hết thảy điềm điềm khuyên một ngụm nhét vào trong miệng lúc. Moses, Moses, trên người hắn cái kia tiểu điện thoại trùng vang lên, xì. Chuẩn bị sung túc gáp, bị điện thoại trùng thanh âm phá công. Mặt đen lại gáp, phẫn nộ cầm lên điện thoại trùng, người nào, tên khốn kiếp kia, gáp cầm điện thoại lên trùng giống lên. Trong điện thoại truyền đến thanh âm Sengoku. Gáp là ta, ngươi là tên khốn kiếp. Có phải hay không lại đang làm cái gì điềm điềm khuyên ghi lại? Không, không có. Trong nháy mắt gáp giọng nói mềm nhũn ra. Không nghĩ tới sẽ là Sengoku. Cái kia ở cùng với hắn vài thập niên lão tiểu nhị. Hắn liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Mấy năm nay hắn một mực bị Sengoku quản thúc lấy. Đưa tới kỳ thật gáp rất sợ Sengoku. Gáp, hiện tại ta nói tới đều là chăm chú. Bây giờ nguyên soái rất nóng nảy, ra lệnh cho ta hai người là được xuất phát. Tiền đi bắt Roger, hắn muốn cho hải tặc vương từ trên đời này tiêu thất. Phải, ân, ta biết rồi. Gáp ngưng trọng đem điện thoại cúp rồi. Nếu có điều tư tưởng lấy. Gáp ca ca, người vẫn còn ở ăn điềm điềm khuyên. Bình phàm ở ngoài cửa hô. Thế nhưng Gáp không có trả lời. Bình phàm đẩy cửa đi đến. Bỗng nhiên Bình phàm phát hiện hắn khó có thể tin một màn. Gáp dĩ nhiên tại trầm tư. Bình phàm một bà từ phía sau ôm Gáp thân thể. Ca ca. Người đang suy nghĩ gì đấy, đệ đệ. Hải quân lần này cần nhượng Roger từ trên đời này tiêu thất. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thế này, là không hạ mệnh lệnh nha. Không có gì có thể lo lắng. Ca ca ngươi muốn làm gì? Liền làm như thế đó được rồi. Cùng lắm thì đem chính phủ thế giới đổi được rồi. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta có thực lực này. Gáp ca ca, thế giới này sân khấu quá nhỏ. Ta sớm muộn cũng sẽ ly khai. Ta hy vọng có càng nhiều thân nhân cùng ta cùng rời đi. Ngươi và Bình Tĩnh là ta thân nhất người. Maki ngắm, chúng ta gia tộc Monkey thân ảnh có thể ra hiện tại chư thiên vạn giới. Ngày hôm đó Bình Phàm mang theo Gáp hóa thành lưu quang tiêu thất. Lão gia ta có việc đi trước. Trước giúp ta chiếu cố cho Brook cùng Vưu Lê. Hai người bọn họ liền giao cho ngươi. Bình Phàm cầm lấy Gáp rất nhanh ở trong không ghé qua. Hảo kích thích, đệ đệ ngươi ở đây nhanh lên một chút. Gáp mà nói nghe nhượng Bình Phàm mắt trợn trắng. Thật là một hỗn đàn. Coi ta là thành cái gì? Hưng phấn qua đi Gáp. Nhìn một chút Bình Phàm. Rốt cục phản ứng kịp. Đệ đệ chúng ta đi nơi nào, nhìn từ đàng xa. Chỉ thấy chính đang phi hành công người thật giống như đột nhiên rơi vậy rớt xuống. Bất quá rất nhanh lại bay cao rồi. Sengoku chính cưỡi chiến hạm hắn xuất phát, đi trước từ lực đảo phụ cận chặn lại một đoàn người Roger. Báo cáo đại tướng, vật tư nhân viên đã vào chỗ, có hay không xuất phát? Xuất phát, chuyến này Sengoku cũng không có báo quá lớn hy vọng. Hắn cùng với Roger giao thiệp rất nhiều năm, hắn biết Roger làm người. Thế nhưng hải quân xét đến cùng chắc là sẽ không cho phép một cái hải tặc vương tồn tại. Đột nhiên một giọng nói sau lưng Sengoku vang lên. Sengoku ngươi thật muốn nắm bắt Roger sao, là ai? Sengoku rất nhanh xoay người. Lại thấy được gặp cùng Bình Phàm. Các ngươi từ lúc nào xuất hiện? Sengoku kỳ quái nhìn hai người. Sengoku, trước không cần phải xen vào những thứ này. Không cấp ngươi mệnh lệnh xác định chỉ có ngươi và gặp sao? Bình Phàm ý vị thâm trường hỏi Sengoku. Là... ta cũng đang suy tư trong này đến cùng có nguyên nhân gì. Lẽ ra nếu như thật muốn nhượng Roger tiêu thất, chỉ sợ ta cùng gặp còn chưa đủ. Sengoku, ngươi tin tưởng ta sao? Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta sẽ nói cho ngươi một cái bí mật. Chính ở Bình Phàm cùng Sengoku nói chuyện với nhau lúc, Sengoku điện thoại trùng lại muốn, sẽ điều khiển J5 cứ điểm trấn thủ Kizaru đến đây trợ giúp. Hành. Xem ra không là đã biết một sự tình. Ngũ lão tinh chúng ta đánh cờ bắt đầu rồi sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.